Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, sóng ngầm mây tuôn ra. Vương Thiến ôm thật chặt ở Diệp Thần. Đến bây giờ nàng còn chưa tin cái này người chính là mình mong nhớ ngày đêm Diệp Thần, là ngươi. Sao? Thật là ngươi sao? Vương Thiến yếu đuối thanh âm tại Diệp Thần bên tai vang lên. Là ta, không sợ, không sợ, ta trở về, ai khi dễ các ngươi, ta đều biết để bọn hắn trả lại gấp đôi. Tân Súc Sam đồng dạng ôm thật chặt ở Diệp Thần. Không nói một lời, đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể ôm Diệp Thần, cũng đã là một kiện vô cùng hạnh phúc sự tình. Tiểu tử, buông ra hai cô gái kia, các nàng là chúng ta, đối, buông nàng ra. Để cho ta tới, ha ha ha ha ha. Hắn bị giam nam tù phạm từng cái truyền đến phi thường tà ác. Thanh âm Diệp Thần nhướng mày, nghĩ đến hai nữ nhân lại là ở trong môi trường này bị giam giữ. Có thể nghĩ những ngày này các nàng là tại sao tới đây. Những người này ngươi nhìn lấy giải quyết liền tốt, lưu cái mạng, Diệp Thần băng lãnh đối với sau lưng Lại Thiên nói ra. Được rồi, giao cho ta a, ngươi cùng tàu tử đi trước. Lại Thiên lộ ra vô cùng nụ cười âm trầm nói ra, quay người nhìn lấy đông đảo nam tù phạm, nụ cười càng khủng bố hơn. Tối tăm không gian tăng thêm cái kia một bộ cực kỳ xấu xí khuôn mặt, để đám tù nhân có loại không rét mà run cảm giác. Bọn họ đều là hung ác người, tự thân đều có một loại trực giác, đến từ trực giác nguy hiểm. Trước mắt cái này nhỏ yếu mà xấu xí nam nhân cho bọn hắn vô cùng cảm giác nguy hiểm. Nếu như đổi lại trước kia, ta nhất định sẽ bắt các ngươi trở về làm thí nghiệm phẩm. Bất quá bây giờ không được, ta huynh đệ không cho phép ta làm như vậy. Đã dạng này, ta có một ý kiến hay, không biết các ngươi hội sẽ không thích. Lại Thiên nhìn lấy mọi người chậm rãi nói ra. Hắn ngữ khí vô cùng bình tĩnh, tuy nhiên lại cho người ta một loại cực kỳ khủng bố cảm giác. Mọi người không nói gì, Lại Thiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong tay lấy ra một đống màu đỏ thuốc bột, ở trước mặt mọi người lắc lắc. Các ngươi ở chỗ này đợi đến thời gian lâu tất nhiên là kìm nén đến quá sức a, xem các ngươi ánh mắt là như vậy khát vọng. Nói tới chỗ này, Lại Thiên bỗng nhiên vung tay lên. Màu đỏ thuốc bột huy sái trong không khí, trong nháy mắt chui vào mọi người trong lỗ mũi. Đảo quốc dùng qua đồ chơi, tặng cho các ngươi đi. Ai, đáng tiếc không có camera, không phải vậy thật nghĩ ghi lại đến. Nói xong, Lại Thiên quay người rời khỏi đông đảo đại hán, bắt đầu hô hấp dồn dập không có một phút đồng hồ. Thời gian, trong phòng lần lượt truyền đến từ tráng hán tiếng gào. Hỗn loạn thanh âm thoải mái chập trùng, mơ màng không gian cực kỳ buồn nôn cướp ngục sự tình rất nhanh liền phát tán ra. Hai tên thanh niên bắt cóc ngục giam, chúng tráng hán dâm, loạn, một, đoàn, thần tĩnh công ty đứng trước đó chưa từng có đả kích. Người thần bí ra mặt nghĩ cách cứu viện, chờ một chút, một hệ liệt tin tức lần lượt báo cáo ra. Tại phía xa Yến Kinh Lưu Nghị. Nhìn một màn trước mắt màn tin tức, trong mắt kém một chút rơi ra đến. Thằng nhóc khốn nạn, vừa trở về thì đưa như thế một món lễ lớn. Đối với Diệp Thần loại này xử lý sự tình phương thức, hắn là không đồng ý. Thế nhưng là người ta lúc trước trợ giúp quốc gia làm nhiều chuyện như vậy, nếu như ra mặt ngăn cản, lại sợ làm cho thị dân kịch liệt phản kháng. Nâng lên điện thoại, chuyện này còn phải là Trần Thiết Ưng đến giải quyết đi. Lão thủ trưởng, Diệp Thần trở về sự tình ngài biết không? Lưu Nghị cầm lấy điện thoại nói ra. Ai ngờ Trần Thiết Ưng tại một chỗ khác chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn muốn làm chuyện gì, liền để hắn đi làm. Đối với việc này, ta thái độ không thay đổi. Nếu người nào dám đối với hắn có cái gì bất lợi hành động, đừng trách ta cái lão nhân này trở mặt không quen biết. Trần Thiết Ưng thái độ khác thường không có. cho Lưu Nghị sắc mặt tốt. Nói xong, trực tiếp giằng điện thoại cúp máy. Mẹ, một đám thấy lợi quên nghĩa tiểu nhân, nói, nhìn lấy bên cạnh Lưu Binh, tiểu tử kia trở về, nhìn một chút, nếu có người dám can đảm gây bất lợi cho hắn, giết không tha. Nói ra sau cùng thời điểm, Trần Thiết Ưng trên thân cái kia cỗ thì vì quân người khí thế bỗng nhiên lan ra. Chuyện này là bọn họ đã làm sai trước, bây giờ chính mình cháu nuôi trở về. Cái này làm ra ra làm sao có thể làm hài tử chướng ngại vật. Đồng thiếu, Diệp Thần trở về một tên thân thể mặc đồ trắng âu phục thanh niên đứng tại Đồng Văn Bác trước mặt. Vô cùng phong, cợt đã nói ra, Đồng Văn Bác thả ra trong tay chén rượu, âm lãnh cười, chuyện này ta đã biết, trở về thì thế nào? Chẳng lẽ chỉ bằng một mình hắn có thể vãn hồi trước mắt cục diện? Bây giờ Đồng gia đã cơ bản khống chế liên quan tới Diệp Thần tất cả xí nghiệp. Có thể nói hiện tại Diệp Thần người không có đồng nào. Lấy cái gì cùng chính mình đấu? Cái kia kế hoạch chúng ta. Chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng dò hỏi, làm. Lúc trước hắn đoạt ta vị hôn thê, sát hại ta đại trưởng lão. Cơn giận này chưa trừ diệt. Ta ăn ngủ không yên, Đồng Văn Bác hung dữ nói ra. Triết Hải, Vương Thiến cùng Tân Xúc Sam đi vào Tô Tĩnh Nhã địa phương. Diệp Thần cũng không có theo lấy cùng một chỗ trở về cha mẹ mình bị người trói lại. Hắn có cái gì mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người? Liệp Thương, cho ngươi một ngày thời gian điều tra ra ta phụ mẫu tại vị trí nào. Nếu không, ta hội tức giận phi thường. Liệp Thương giơ điện thoại cả buổi không có nói ra lời nói. Nghe được lão bản thanh âm, cả người hắn đều hưng phấn, đáy lòng cái kia ngủ say kích tình lại một lần nữa bị nhen lửa. Bọn họ ưa thích theo Diệp Thần cùng một chỗ làm việc kích tình. Càng ưa thích Diệp Thần loại kia cực kỳ tự tin mà ngông cuồng tính cách, là ta cái này an bài. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, nói xong triệu tập thủ hạ bắt đầu phát ra thiên la địa võng. Mà Tô Tĩnh Nhã các nàng theo Vương Thiến trong miệng biết được Diệp Thần trở về, từng cái cũng đều cùng đánh máu gà đồng dạng hưng phấn. Cái này hỗn đản còn biết trở về sao? Chính mình nữ nhân bị khi phụ thành bộ dáng gì? Nàng vui đến phát khóc nói ra. Trong lòng oán hận rốt cục có chỗ tháo nước. Các nữ nhân đang nghiên cứu như thế nào phản kháng sự tình mà chúng ta Diệp Thần đại gia có thông qua đi một chiếc điện thoại, Peter, mượn ta ít tiền. Peter cầm lấy điện thoại sững sờ nửa ngày. Sư phụ, từ khi hắn biết Diệp Thần biến mất tin tức về sau, cả người tâm tình cực kỳ không tốt, lại biết được sư nương nhóm tao ngộ, trong lòng nổi giận vô cùng, từng nhiều lần lấy nước Mỹ lão đại thân phận hướng Hoa Hạ chính phủ tạo áp lực thế nhưng là cuối cùng đều là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì hồi âm, mà hắn thông hành chứng cũng bị hết hiệu lực. Một số đông người viên không thể tới đến Hoa Hạ, coi như một mình hắn cũng đến là uổng phí. Bây giờ tốt, sư phụ trở về, trong lòng có người đáng tin cậy. Peter trước tiên nói ra, sư phụ, đừng nói mượn, ngươi muốn dùng bao nhiêu tiền. Ta tự mình cho ngài dẫn đi, ai dám đánh sư nương xí nghiệp chú ý. Chúng ta trực tiếp dùng tiền đập chết bọn họ. Đối với Peter loại này trả lời, Diệp Thần trong lòng phi thường hài lòng, không nghĩ tới cái này người ngoài biên chế đồ đệ vẫn là như thế chung với mình, không giống những người kia, nhìn thấy chính mình không có cái gì giá trị lợi dụng thì đẩy đến một bên. Tốt, chính ngươi có thể đến đây đi. Có cần hay không ta đi đón ngươi? Diệp Thần biết hiện tại Peter muốn tới Hoa Hạ vẫn còn có chút cố hết sức. Cái này kêu cái gì lời nói? Sư phụ, trước kia là ngươi không ở nhà, có một số việc ta không thả ra. Bây giờ ngài trở về, ai dám ngăn cản ta? Ta con mẹ nó dùng pháo oanh hắn. Diệp Thần nghe được câu này, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Thế nhưng là cũng biết Peter là ở vào trong mâu thuẫn. Thở dài một hơi, tốt, Vậy ngươi nhanh chóng tìm đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp thần cũng không có nhàn rỗi, mà chính là căn cứ những người kia cung cấp tin tức tìm kiếm phụ mẫu tung tích. Nhìn như bình tĩnh triết hải, trên thực tế bây giờ đã sóng ngầm mây tuôn ra. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.